Phần 1.4. Cố Hoàng muốn nói con nên học tập hình chiến nhiều một chút, muốn nói huấn luyện viên của con sẽ trợ giúp con tăng cao tố chất thân thể nhanh hơn, muốn nói tình hình bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, muốn nói con không thể lại tiếp tục lừa mình dối người. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng Cố Hoàng cũng không nói nên lời được nữa. Nhìn con trai không hùng hổ dọa người, Cố Hoàng cảm thấy có điểm nào đó ở hắn đã không còn giống với trước đây. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mãi tới khi đầu bên Cố Hoàng truyền tới tiếng gõ cửa, Cố Khâm mới mở miệng. Cha bận rộn, nếu như không có chuyện gì con đi nghỉ ngơi trước, ngày mai khai giảng rồi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, con sẽ ở lại. Sau đó liền đóng trò chuyện. Nhìn màn hình đã tối đen, Cố Hoàng mới cảm thấy nội tâm mình bình tĩnh lại. Cố Hoàng nhắm mắt dựa vào lưng ghế, thật sự có cái gì đó không còn như trước. Ngày tiếp theo, Cố Khâm đứng ở trước gương mặc vào đồng phục học sinh, nhìn gương mặt còn một tia trẻ con kia, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, tự nhiên mà toát ra một loại uy thế vô hình. Thanh niên trong gương trong trước mắt như đã phảng phất biến thành một lưỡi kiếm sắc được rút ra khỏi vỏ, không gì không chém đứt được, lạnh lẽo mà sắc bén. Cố Khâm rất nhanh đã thu hồi khí chàng không phù hợp với bề ngoài một tân sinh này. Từ từ bình tĩnh lại, lần thứ hai sửa sang lại cổ áo của bản thân, xoay người ra khỏi phòng, lại vừa vặn mặt đối mặt cùng với hình chiến trong phòng khách. Hai người đồng thời ngừng lại, Cố Khâm gật gật đầu, rời khỏi ký túc xá trước. Lễ khai giảng diễn ra rất đơn giản. Sau khi vị hiệu trưởng tóc bạc trung khí 10 phần cổ vũ tân sinh vài câu xong, thông tin chia lớp liền được trực tiếp gửi tới trên máy thông tin của tân sinh. Cố Khâm đi tới địa điểm tập hợp của lớp A, từ xa đã nhìn thấy An Vin đang vẫy tay với mình. Cố Khâm. An Vin bước nhanh đi tới, lại dùng ánh mắt lấp lánh bán manh. Cậu cũng học lớp A sao? Quá tốt rồi, chúng ta học chung một lớp. Vừa nãy tôi xem qua, lớp chúng ta đều là nam sinh, thật đáng tiếc. Chúng ta đi xếp hàng trước đi. Cố Khâm có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương. Lúc trước tại sao hắn lại cho rằng An Vin rất thẹn thùng? Đây rõ ràng là một tên thần kinh mà. Sau khi đội ngũ đã nghiêm chỉnh tập trung, anh Gers mang bề ngoài của một người anh hàng xóm ôn nhu nói vài lời mở đầu theo thông lệ. Bề ngoài của anh ta khá lừa dối, rất nhiều tân sinh không biết còn cho rằng đây là một huấn luyện viên dễ tính, thậm chí còn có người đùa giỡn. Báo cáo huấn luyện viên, thầy có đối tượng chưa? Thầy thấy em có được không? Một học viên bề ngoài cao lớn khoe khoang cơ bắp của mình ra. Lập tức những học viên khác cũng ồn ào theo. Cậu, ra khỏi hàng. Anh Gers ngoắc ngoắc ngón tay, lên đây, để tôi xem chút bản lĩnh của cậu. Người kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra khỏi hàng. Huấn luyện viên, thể chất của em đạt đến cấp C rồi đó. Hắn hưng phấn giơ nắm đấm nhào tới, nhưng chỉ một khắc sau, anh Gers đã bắt được tay của hắn, trực tiếp vặn nguyên cả cánh tay hắn tay ra sau lưng, tiếp theo lại đạp vào cẳng chân của hắn. Một tiếng rắc thanh thúy vang lên, theo sau là một tiếng hét thảm thiết. Anh Gers buông tay, cánh tay đối phương rủ xuống theo góc độ không tự nhiên, hắn ngã cả người xuống mặt đất mà kêu rên, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Anh Gers gọi người máy y tế tới, gãy xương cẳng chân, vai chật khớp, mang cậu ta tới phòng y tế đi, nhớ là chữa khỏi xong thì mau chóng trở lại. Hai người máy nâng tân sinh đã hoàn toàn không còn cử động được kia, chạy như bay khỏi đó. Tôi không có đối tượng. Anh Gers mỉm cười, nhìn quét qua mọi người. Bởi vì cho tới nay chưa có bất cứ một người theo đuổi nào đánh thắng tôi cả. Còn có ai muốn thử nữa không? Những học viên có ý nghĩ tương tự với người khi nãy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng mà liên tục lắc đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lúc nhất thời toàn khu vực yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất. Nếu không có, vậy chúng ta bắt đầu tuyển chọn ra một lớp trưởng đi. Ai muốn làm lớp trưởng thì bước ra khỏi hàng. Có lẽ là do màn trình diễn khi nãy của hắn quá mức chấn động, mọi người đều do dự, không người nào nguyện ý muốn làm người đầu tiên. Hả? Sợ cái gì? Tôi có bắt các cậu đánh với tôi đâu. Nếu như ngay ngày khai giảng đầu tiên đã cho nửa lớp vào phòng y tế thì tôi còn làm huấn luyện viên để làm gì? Anh Gers nhe răng cười. Rốt cục cũng có người đứng dậy, nhưng cư nhiên lại là cái người nhỏ gầy nhất lớp. An Vin, có người đầu tiên tất sẽ có người thứ hai. Người đi ra lục tục xếp thành hàng, cuối cùng gần nửa lớp đều nóng lòng muốn thử. Đương nhiên Cố Khâm sẽ không đi ôm đồm cái công việc vất vả mà lại chẳng được lợi lộc gì này. Hình Chiến nhìn qua cũng không có hứng thú, hoặc là nói tên này thật giống như chẳng có hứng thú với cái gì hết. Rất tốt, như vậy mới đúng chứ. Người trẻ tuổi thì nên hoạt bát một chút. Anh Gers hài lòng gật gù. Được rồi, vậy đấu võ, người cuối cùng còn đứng vững trong số các cậu sẽ làm lớp trưởng. Hắn đưa ra quy tắc đơn giản mà thô bạo của mình. Tôi cho các cậu nửa tiếng. Nửa tiếng sau nếu như vẫn còn hơn một người đứng, vậy thì tôi không còn cách nào khác. Tự tôi sẽ kiểm tra thân thủ của các cậu, tự mình chọn ra một lớp trưởng. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Vậy bắt đầu đi. Anh Gers khoanh hai tay trước ngực, bình chân như vậy mà đứng ở một bên quan sát trận hỗn chiến của 20 người sắp tới. Có cái giới hạn nửa tiếng này, mọi người đều không dám sơ suất, bởi vì ai cũng không muốn phải cùng đánh một trận với vị huấn luyện viên nhìn qua thuần lương nhưng ra tay tàn nhẫn này. Bọn họ cấp tốc tìm đối thủ của mình, từng đôi xông vào chém giết. Chú ý của Cố Khâm đương nhiên đều tập trung tại người duy nhất mà hắn biết, Anvin. Đừng xem thường vóc dáng nhỏ con của Anvin, thân thủ của hắn thế nhưng lại đặc biệt linh hoạt. Đối thủ của hắn to hơn hắn tận một vòng, vậy nhưng hắn né tránh vô cùng ung dung, tựa hồ đã dự đoán trước được chiêu tiếp theo của đối phương, sau đó tận dụng hết sức lực công kích vào nơi then chốt, trong chốc lát đã chiếm được thế thượng phòng, cho nên hiện tại nhìn qua không có gì cần phải lo lắng. Cố Khâm đảo qua những người khác trong lớp, tài năng của họ cũng không quá chênh lệch, 10 phút sau mà vẫn không có đôi nào định ra được thắng thua. Xem ra chỉ trong nửa tiếng đồng hồ mà tìm ra được một người xuất sắc nhất là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cố Khâm đang nghĩ như vậy, tình thế trên sân lại xảy ra biến hóa. Lúc đầu số người tham gia là số lẻ, nói cách khác tức là sẽ có một người bị dư ra. Theo thông thường, nếu như không phải tình huống đặc biệt, việc lấy hai đấu một sẽ bị coi là trơ cháo vô liêm sỉ. Vì thế nên trong số những người tham gia liền dư ra học viên đầu trọc, trên mặt có một vết sẹo rất xấu, nhìn qua thật hung hãn. Hơn nữa hắn còn là người có thể trạng cường tráng nhất lớp. Đây cũng có thể nói chính là bản năng đến gần cái lợi tránh đi cái hại của con người đi. Đầu trọc có vẻ có chút lóng ngóng không biết làm sao. Hắn đứng tại chỗ ngốc 10 phút, không biết chợt nghĩ tới điều gì, giơ tay sờ sờ cái đầu trọc của mình, ngắm nhìn bốn phía một vòng. Sau đó đi tới chỗ một đôi đang chiến đấu kịch liệt gần đó, một cước đạp thẳng lên lưng một trong hai người. Cú tập kích đột ngột khiến cho đối phương nhào về phía trước, trực tiếp lao vào nắm đấm của đối thủ, ôm bụng không đứng lên được nữa. Đầu chọc nhanh chân bước tới một đôi khác ở gần nhất, duỗi chân chặn ngã một người trong đó, rồi lại tiếp tục rời trận địa của mình. Bàn tay to chụp tới, túm lấy sau cổ đối thủ của Anvin. Mà Anvin vốn đang chuẩn bị làm động tác đá eo nhờ vậy mà đá thẳng lên gò má đối thủ. Cứ như vậy thắng mà không hiểu tại sao mình lại thắng. Đầu chọc một đường quét đi, quấy dày hết thảy đội ngũ đang chiến đấu một lần, từ phía sau quyết định thắng bại của mỗi đôi chiến đấu. Chỉ có điều người thắng thế nhưng lại nghẹn quất một bụng lửa giận. Này, cái tên này bị làm sao thế? Có hắn thì đánh thế nào? Sau một khắc, ngoại trừ Anvin tựa hồ còn chưa rõ ràng tình hình ra, toàn bộ những người còn lại đều xông về phía đầu chọc cho hắn một trận no đòn. Nhưng một đám người như ong vỡ tổ đánh đấm một chỗ khó tránh khỏi sẽ ngộ thương. Địch, ai đánh ông đó? Tên nào không có mắt đánh ông thế? Các người đánh đi đâu vậy hả? Chỉ trong chốc lát, hỗn chiến chân chính đã bắt đầu, ai còn để tâm đối thủ của mình là ai? Tên nào dám đánh ông tên đó chính là địch. Không tới 20 phút, ai cũng mang bộ dạng tơi tả, vừa ỉu xìu vừa đau. Cái kia, mắt thấy thời gian sắp kết thúc, Anvin đi lên chọc chọc lưng người duy nhất còn đang loạn trà loạn choạng đứng dậy giữa đám người. Kết quả đối phương đầu cũng chưa kịp quay lại liền đã ngã xuống. Hả, vừa vặn nửa tiếng. Angus liếc nhìn thời gian, dáng vẻ tựa hồ có hơi thất vọng. Cố Khâm phát giác đối phương nguyên bản là vẫn dự định lên đánh một trận. Angus cười vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, lớp trưởng lớp A chính là Anvin Hudson. Hy vọng mọi người có thể đoàn kết học tập. Nhìn đám người trong thời gian ngắn có thể không đứng lên nổi kia xong. Tầm mắt của Angus chuyển tới nửa lớp không tham gia hỗn chiến còn lại. Da đầu mọi người đều tê dần, lập tức đứng nghiêm thẳng tắp, sợ bị hắn nắm được nhược điểm nào đó. Không cần vội, rồi sẽ đến phiên các cậu. Angus nói ra một câu nhẹ hẫng khiến tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh. Người nghĩ rằng mình tránh được một kiếp quả nhiên đều quá ngây thơ. Tôi gọi đến tên ai người đó ra khỏi hàng. Ai có thể đỡ được 10 chiêu của tôi, tôi có thể đáp ứng người đó một điều kiện không trái với quy định của trường. Nét cười của hắn càng thêm nhu hòa, bao gồm cả việc qua lại với tôi nha. Được rồi, người thứ nhất, Ngô Nhạc Phong. Từng người trong nửa lớp còn lại đều bị gọi lên. Không một ai ngoại lệ có thể đỡ được 10 chiêu của Angus. Chỉ một chiêu đã bị Angus đánh ngã. Càng về sau mọi người càng không thấy được hy vọng. Có người định đi lên đánh qua loa cho xong, bị Angus đánh cho nằm sấp dưới đất rồi lại bị kéo lên đánh tiếp. Đánh qua đánh lại 10 lần, cũng liên tiếp bị cho ôm đất 10 lần. Có vết xe đổ của người này, những người còn lại đều đành phải ngoan ngoãn, không thể không dốc hết toàn lực. Người đứng trên sân càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Cố Khâm và Hình Chiến. Cố Khâm, Angus gọi tên Cố Khâm trước. Cố Khâm hít một hơi thật sâu tiến lên, quy củ tiến hành 10 lần công kích. Đúng lúc này, khí thế quanh thân Angus biến đổi. Hắn vung lên một quyền đánh về phía Cố Khâm. Cố Khâm theo bản năng nhận ra nguy hiểm liền làm một động tác né tránh học từ quân đội, đồng thời theo phản xạ có điều kiện đá phản kích một cước phòng thủ. Ồ! Cánh tay của Angus xoay ngang, lấy cứng đối cứng ngăn trở một cước này của Cố Khâm. Những học viên trước chưa ai sống qua được một chiêu của Angus, Cố Khâm lại cư nhiên tránh thoát được. Điều này khiến mắt Angus sáng lên, nghiêm túc hơn hẳn. Lúc này Cố Khâm lại không thoải mái như vậy. Cảm giác đau đớn thấu tim truyền từ bắp chân hắn tới. Đối phương ít nhất cũng là cấp A. Cấp bậc thể chất chênh lệch quá lớn, hắn căn bản không có sức để đánh một trận. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo nào cũng là vô dụng. Vì thế Cố Khâm thức thời mà ôm chân nhảy ra. Nhìn Angus mang bộ dạng nóng lòng muốn thử, hắn vội vàng giải thích: huấn luyện viên, tiếp tục sẽ gãy chân em mất. Angus nhìn qua có chút xoắn xuýt, cuối cùng quyết định tạm thời buông tha hắn. Được rồi, người cuối cùng, Hình Chiến. Cố Khâm khập khiễng trở lại cạnh Anvin. Anvin vội đỡ lấy hắn. Tôi không sao, cho dù có gãy thật thì tới phòng y tế nằm khoang chữa bệnh 1-2 tiếng là có thể hồi phục như cũ rồi. Cố Khâm tập trung toàn bộ sự chú ý lên cuộc đối chiến giữa Hình Chiến và Angus. Chiêu thứ nhất của Hình Chiến đã khiến cho Angus có chút chật vật phải tránh đi. Đến chiêu thứ ba, Angus đã không thể không ra tay chống lại sự công kích của đối phương. Hai người đánh qua 10 chiêu đánh đến khó phân thắng bại. Học viên vây xem hoa đầu chóng mặt, trợn mắt há mồm. Cái tên này là ai? Thật mạnh mẽ. Quá giỏi. Cậu ta là ai? Cư nhiên có thể đánh bất phân thắng bại với huấn luyện viên. Người duy nhất trong lớp hầu như không bị thương Anvin ở một bên hô to gọi nhỏ. Cậu ta là con trai nguyên soái Hình Duệ, Hình Chiến. Cố Khâm phát hiện chiêu thức đối phương sử dụng toàn bộ đều là của quân đội. Hơn nữa nhìn vào trình độ thuần thục kia khẳng định y vẫn thường thường đối luyện cùng với quân nhân. Cố Khâm hâm mộ nhìn hai người họ đối chiến, lúc nào bản thân mới có thể đánh một trận sảng khoái tràn trề như vậy. Hóa ra là thế, tôi còn đang nghĩ sao cậu ta lại khiến cho tôi có cảm giác giống như cậu. Anvin bỗng nhiên tỉnh ngộ, bối cảnh của hai người cũng rất giống nhau. Giống sao? Cố Khâm sững sờ, chỉ nói riêng tới thể chất thôi, hắn hiện tại cũng phải kém đối phương một đoạn dài. Dù cho có là tương lai, thời điểm hắn trở thành thiếu tướng, đối phương đã là thượng tướng từ lâu. Thực sự là, tại sao lại có chút không cam lòng đây? Không biết trình độ chiến thuật của đối phương ở mức nào. Cho dù có là thiên tài thì hắn tốt xấu gì cũng có nhiều hơn 10 năm kinh nghiệm. Không lẽ bản thân 20 năm sau lại không sánh bằng một tân sinh vừa mới gia nhập trường quân sự? Tôi thật muốn trở thành bạn bè với cậu ta nha. Có điều cậu ta nhìn vào có vẻ thật khó ở chung. Anvin thở dài một hơi. Cố Khâm thần xui quỷ khiến mà tiếp lời. Tôi là bạn cùng phòng với cậu ta. Ồ, dù sao giữa cấp A và cấp C vẫn có một mức chênh lệch nhất định. Cuối cùng Hình Chiến bại bởi Angus. Có điều đánh nhau một trận thống khoái khiến tâm tình Angus đặc biệt thoải mái. Tôi nói được là làm được. Cậu đã đánh được trong 10 chiêu, vậy tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu. Cậu nghĩ kỹ xong có thể nói cho tôi bất cứ lúc nào. Sau đó phất tay buông tha cho các học viên của lớp A, thông báo mọi người buổi chiều tới đây tập hợp xong thì giải tán. Lúc này cũng đã là giờ ăn trưa. Không đánh không quen biết, học viên lớp A rất nhanh đã thân thiết với nhau, chỉ trong chốc lát đã bá vai bá cổ hẹn nhau cùng đi ăn cơm ở căng tin. Hình Chiến mặt than cùng khí chàng lạnh lẽo quanh thân lại khiến người khác không dám tới gần, cho nên chỗ ngồi ở gần y đều trống. Dưới sự tấn công của đôi mắt sáng như sao của An Vin, Cố Khâm không thể không nhắm mắt ngồi xuống chỗ đối diện, bên cạnh là An Vin. Xin chào, tôi là An Vin Hudson, chúng ta có thể làm bạn không? Có Cố Khâm chống đỡ, An Vin cũng đánh bạo, không sợ gì mà hỏi. Ngay khi Cố Khâm cảm thấy An Vin nói quá thẳng thừng, đối phương sẽ không để ý tới hắn thì Hình Chiến lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn An Vin. Hình Chiến? Ai? Hình như tên này cũng không có lạnh lùng như hắn nghĩ. Rất hân hạnh được biết cậu. Tôi nghe nói cậu và Cố Khâm là bạn cùng phòng nha. Thảo nào hai người lại giống nhau như vậy. An Vin được đáp lại càng thêm kích động. Chúng tôi rốt cuộc là giống nhau chỗ nào? Cố Khâm không nhịn được phản bác. Đây đã là lần thứ hai hắn nghe được đối phương nói như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khí thế chứ còn gì nữa. Cậu đừng quên năng lực đặc thù của tôi, có ẩn giấu sâu nửa cũng không gạt được giác quan đặc thù thứ 6 này đâu. An Vin dương dương tự đắc chỉ vào đầu của mình. Không sai. Trên thực tế, Hình Chiến còn hiểu rõ năng lực của An Vin Hudson hơn cả Cố Khâm, bởi vì trong tương lai, vị quân giới pháp nhãn này chính là thuộc hạ của ai y tin tưởng phán đoán của An Vin. Nói cách khác, trong tích tắc, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng nhảy ra khiến bắp thịt toàn thân Cố Khâm căng cứng. Hắn theo phản xạ phóng ra khí thế đã bị đè nén bấy lâu của mình, ngăn lại áp lực đầy trời đột nhiên xuất hiện ấy. Hắn phát hiện ra áp lực này thế nhưng lại đến từ Hình Chiến ở phía đối diện. Cố Khâm đứng phắt dậy, không nghĩ tới lại động mạnh vào mép bàn khiến chén đĩa trên bàn đều bị đổ. Choang một tiếng, bát nước canh rơi xuống hất ướt một mảng lớn trên đồng phục học sinh của hắn. Hắn không để ý tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hình Chiến, một thân khí thế toàn bộ triển khai ép về phía đối phương, trong nháy mắt đã dương cung bạt kiếm. Động tĩnh bên này khiến cho người xung quanh đều liếc mắt nhìn tới. Hình Chiến là người thu lại uy áp trước, y nhìn Cố Khâm một cái thật sâu, rồi cúi đầu tiếp tục dùng cơm, phảng phất như vừa nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cố Khâm cau mày, cảm thấy mình đã phản ứng quá mức. Hắn lập tức trở lại dáng vẻ tân sinh nên có, nhìn vết bẩn đầy trên người mình một chút rồi nói với An Vin, tôi đi thay đồ. Sau đó xoay người rời đi. Hình Chiến suy tư nhìn theo bóng lưng của hắn. Thương lang, sao? An Vin bị tình huống đột phát khi nãy dọa cho sợ cuối cùng tạm lấy lại tinh thần. Hai người làm sao thế? Bỗng nhiên lại trở nên thật đáng sợ, cứ như là muốn xông vào cắn nhau vậy. Xem đi, tôi đã nói hai cậu rất giống nhau mà. An Vin lại bắt đầu lải nhải. Hình Chiến đã quen, làm như không nghe thấy gì cả. Nhanh chóng ăn xong cơm trưa rồi rời khỏi căng tin. Cho tới khi trở lại ký túc xá, Cố Khâm vẫn không nghĩ ra đến cùng là tại sao mà Hình Chiến lại nổi điên như vậy. Lẽ nào y lại nổi giận vì một câu hai người rất giống nhau của An Vin trong khi hắn còn chưa đạt tới cấp đi, muốn chứng minh hắn không xứng được so sánh với y. Đối phương nhìn qua không giống kiểu người trẻ tuổi nóng tính như vậy. Thế nhưng Cố Khâm có một chút nghi hoặc, tại sao Hình Chiến lại có khí chàng không thua kém gì mình. Phải biết chỉ có quan quân trường kỳ tiếp xúc với chiến trường mới hình thành được uy áp như vậy. Hình Chiến chỉ là một tân sinh vừa gia nhập trường quân sự, cho dù cha y là nguyên soái thì cũng không thể dạy cho y thứ này được. Cố Khâm cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng đành bỏ qua. Thôi thì cứ mặc kệ y đi. Khi hai người gặp lại nhau đã là buổi chiều, không có cơ hội để nói chuyện, mà Hình Chiến nhìn qua cũng không muốn cùng hắn nói gì cả. Một tháng đầu sau khai giảng toàn bộ đều là huấn luyện thân thể. Angus không nói một lời thừa, trực tiếp ra lệnh cho cả lớp chạy vòng quanh bãi tập, chạy dòng dã cả một buổi chiều. Trong khi đó chính hắn thì lại ôm một cái máy trí năng ngồi dưới bóng cây nhàn tản vẽ vời, sau đó để người máy trợ thủ chạy theo đằng sau đội ngũ. Cứ qua một phút, người chạy cuối cùng của đội sẽ bị điện giật, không gây tổn thương thân thể nhưng đau đớn là không thể tránh khỏi. Đáng thương cho Cố Khâm có thể chất yếu nhất nên cũng là người bị phạt nhiều nhất. Dù sao chạy bộ cũng là môn vận động không thể nào dùng tới kỹ xảo gì. Cho nên, khi Angers tuyên bố giải tán, Cố Khâm đã mệt đến ngửa mặt lên trời mà co quắp ngã xuống đất, bắp thịt cả người đều đau đớn. Cố Khâm, cậu không sao chứ? Anvin đưa tay ra kéo hắn, nhưng thể lực của hắn cũng bị ép khô rồi, kéo được một nửa liền hết sức, lại còn bị sức nặng của Cố Khâm kéo xuống mà ngã nhào lên người Cố Khâm, khiến Cố Khâm đau đến mặt trắng bệch. À, xin lỗi. Anvin luống cuống tay chân bò lên. Xin lỗi, tôi cũng không còn sức nữa. Hay là tôi đi tìm người máy đưa cậu trở về? Không cần, tôi nằm nghỉ ngơi ở đây một lúc. Cố Khâm suy yếu đáp, sẽ khỏe ngay. Đúng lúc này, một bàn tay đưa tới trước mặt Cố Khâm. Cố Khâm khó nhọc mở mắt ra, thấy rõ chủ nhân của bàn tay, lại là Hình Chiến. Cố Khâm nghe thấy giọng nói cao hứng của Anvin, ai nha, tốt quá rồi. Hình Chiến, chắc cậu vẫn còn đủ sức đi. Cậu giúp tôi đưa cậu ấy về được không? Vừa vặn hai người ở cùng phòng nữa. Hình Chiến không nói gì, chỉ hạ thấp tay xuống hơn một chút ra hiệu hắn nắm lấy. Cố Khâm không còn sức để xoắn xuýt, miễn cưỡng giơ được tay lên ngang lòng bàn tay đối phương. Tiếp theo đó tay của hắn bị nắm thật chặt, một nguồn lực kéo hắn đứng lên. Cố Khâm choáng váng, đợi tới khi hắn đứng vững lại, một cánh tay của hắn đã bị Hình Chiến khoác qua vai y, tay còn lại của đối phương thì đỡ eo của hắn. Trọng lượng cả người hắn gần như dồn cả lên người oai, không chờ hắn thể hiện gì, Hình Chiến đã đỡ hắn đi về phía trước, còn ra hiệu Anvin không cần đuổi theo. Có điều bọn hắn lại không về ký túc xá mà đi tới phòng y tế. Sau đó Cố Khâm bị người máy y tế ném vào khoang chữa bệnh. 5 phút sau hắn đi ra, tuy rằng vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng cảm giác đau đớn cả người đã biến mất. Hình Chiến cũng không hề rời đi, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu tựa ở cạnh cửa chờ hắn. Thấy hắn đi ra, y không nói một lời như trước mà đi ra khỏi phòng y tế. Cố Khâm đuổi theo đối phương nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn. Tuy rằng vụ ầm ĩ buổi trưa có chút không vui, thể chất của cậu quá yếu. Hình Chiến ngữ khí lạnh nhạt đáp lại. À, tôi biết. Cố Khâm có chút bất đắc dĩ. Thể chất quả thực chính là vấn đề lớn nhất trước mắt của hắn, nhưng cũng không phải nói cải thiện là sẽ cải thiện được, chỉ có thể từ từ mà thôi. Hình Chiến không nói thêm gì nữa.